Chương 262, Chiến đấu, 1, thông qua ảnh thị, David rõ ràng số lượng của bọ ngựa thợ săn hơn so với bất luận người nào ở đây. Tinh thần siêu cao của hắn khiến hắn có thể nhanh chóng làm ra phân tích cùng với phán đoán. 324 con bọ ngựa thợ săn, con số này rất chính xác, đồng thời cũng khiến David rất là lo lắng. Phải biết rằng bất cứ con bọ ngựa thợ săn nào cũng không phải dễ đối phó, tuy nói giáp sĩ ở đây đều rất mạnh mẽ. Đồng thời đối phó một hai con thậm chí ba bốn con bọ ngựa thợ săn cũng không thành vấn đề, nhưng căn bản không cách nào làm được một đấu mười. Bất quá David cũng không nhìn ra Helena khẩn trương, tuy nói Helena không cách nào giống như hắn trực tiếp thấy số lượng của bọ ngựa thợ săn, nhưng có kết quả của trang bị quét hình, tin tưởng phán đoán của Helena cùng với số lượng thật tên cũng không có chênh lệch quá lớn. Giáp sĩ thuận lớn chú ý phòng ngự hai bên, chính diện do bốn giáp sĩ búa chiến kết trận ngăn cản, ba lê phụ trách hỗ trợ. Helena trầm giọng ra lệnh, nàng quay đầu nhìn về phía David nói, tiểu đệ, em nên đổi về trường mâu, chỉ cần lực công kích của em. Không thành vấn đề. David gật đầu đáp, so với súng bắn tỉa vài giây mới có thể tấn công một lần, đối phó bọ ngựa thợ săn có lực phòng ngự nhỏ yếu, nhưng số lượng khổng lồ, sử dụng vũ khí cận chiến mới là lựa chọn tốt nhất. David đem phẫn nộ của Godolphin một lần nữa thu hồi về sau lưng. Lấy ra trường mâu cấp 2 được chia làm vài đoạn lắp ráp lại. Tiểu đệ, vị trí ở giữa đế cho em. Helena thấy David đổi xong trường mâu, chỉ vào vị trí chính diện nói với David. Tốc độ của bọ ngựa thợ săn rất nhanh, phòng ngự tương đối thấp trong trùng tộc cấp 1. Cái này chính là kẻ địch am hiểu đối phó nhất của đại sư trường mâu có kỹ thuật mạnh mẽ như David. Mà David cùng với đội đặc công phối hợp rất ít, đặc biệt là loại hoàn toàn phòng ngự, chủ yếu không phải dựa vào chiến trận, mà là cần dựa vào quen thuộc. David đứng ở giữa phía trước, không cần lo lắng đến việc phối hợp với giáp sĩ khác, chỉ cần giáp sĩ còn lại chủ động phối hợp David. Nhị tỷ, vậy còn em? Fernet thấy Helena bố trí nhiệm vụ của tất cả giáp sĩ, chỉ có hắn cùng với Brito không có nhiệm vụ, không khỏi lên tiếng hỏi. Em thành thật ở chỗ này cho chị, không nên thêm phiền cho mọi người là được. Helena trừng mắt một cái, nói với Fernet, nhiệm vụ lần này vốn không muốn mang theo Fernet. Nhưng vừa lúc có Brito cùng với David đồng hành, nàng nghĩ không bằng tất cả đồng môn cùng nhau hành động, cũng có thể thông qua nhiệm vụ lần này kích thích Fernet một chút, khiến hắn có thể toàn lực tu luyện. Trước đấy không nguy hiểm, tùy tiện để Fernet hành động, nhưng hiện tại tình huống rất nguy hiểm, với thực lực của Fernet, một chút không cẩn thận sẽ có nguy hiểm tính mạng. Fernet nhìn David chạy tới vị trí phía trước của pháo đài lâm thời, lại nhìn Brito đứng ở phía sau của David, không khỏi tâm sinh bất đắc dĩ. Trong mắt cũng là nổi lên ánh lửa muốn mạnh mẽ, bọ ngựa thợ săn phía trước vọt tới chỗ vách ngăn cản bằng lưới tơ màu trắng, David cho rằng sẽ không có tác dụng gì, nhưng ngoài dự liệu của hắn, bọ ngựa thợ săn tiếp xúc đến vách ngăn cản giống như côn trùng tiến vào mạng nhện, thoáng cái đã bị dính chặt, bọ ngựa thợ săn bị dính chặt càng dãy dụa, lại càng bị lưới tơ màu trắng cuốn chặt. Nói thật cường độ của lưới tơ màu trắng cũng không thể ngăn cản tứ chi dạng lưỡi hái răng cưa của bọ ngựa thợ săn. Nhưng độ dính của lưới tơ màu trắng khiến bọ ngựa thợ săn không cách nào dễ dàng giải quyết lưới tơ trên người. Hơn 20 con bọ ngựa thợ săn xông vào trước tiên cứ như vậy bị rơi vào trong vách ngăn cản, trong khoảng thời gian ngắn muốn thoát thân sợ là rất khó. Nhưng bọ ngựa thợ săn cũng không phải không có trí tuệ, bọ ngựa thợ săn phía sau đã biết tác dụng của vách ngăn cản, sẽ không dẫm lên vết xe đổ, chúng nó nhảy qua từ phía trên vách ngăn cản. David cầm trường mâu cấp 2 trong tay. Con mắt nhìn bọ ngựa thợ săn phía trước càng ngày càng gần, tinh thần của hắn càng thêm tập trung, hắn lần thứ hai tiến vào trong trạng thái bùng nổ tinh thần. 324 con bọ ngựa thợ săn, có hơn 20 con rơi vào trong vách ngăn cản, bọ ngựa thợ săn còn lại chia làm 3 phần. Một phần với số lượng lớn nhất khoảng chừng 200 con lao đến chính diện pháo đài lâm thời, hai phần khác mỗi phần 50 con, phân biệt tấn công hai bên trái phải của pháo đài lâm thời. Helena đứng ở bên cạnh của David. Bên này còn có bốn giáp sĩ búa chiến, còn có Brito không thể ra tay, tổng cộng là 7 tên giáp sĩ. Hai bên trái lại bố trí nhân số nhiều hơn, mỗi bên là 8 giáp sĩ, đồng thời còn có giáp sĩ cầm thuẫn lớn cấp 2 trong tay. Ứng đối chính diện 50 con bọ ngựa thợ săn vẫn là không thành vấn đề. Giáp sĩ ở đây đều là giáp sĩ tinh anh nhất của Rockstar, đặc biệt có rất nhiều vũ khí cấp 2, khiến thực lực của các giáp sĩ càng mạnh mẽ. Đừng xem thường giáp sĩ cầm thuẫn lớn cấp 2 trong tay. Trong bất cứ một nhóm giáp sĩ nào, chỉ cần có giáp sĩ thuẫn lớn như vậy lực phòng ngự sẽ xuất hiện nâng cao cực lớn, càng có thể giúp cho các giáp sĩ khác tập trung tấn công, do đó nâng cao lực công kích của nhóm giáp sĩ. Lần trước Helena mang theo đội đặc công đến dã ngoại của thành phố Nang, nếu như lúc đó có một giáp sĩ cầm thuẫn lớn cấp 2, xử lý tê liệt phi trùng cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên bình thường khi chiến đấu với trùng tộc, mỗi một nhóm đều sẽ phân phối chí ít một giáp sĩ thuẫn lớn. Helena rất yên tâm hai bên trái phải, nàng ấy lo lắng nhất vẫn là 200 con bọ ngựa thợ săn chính diện. Con bài chưa lật trong lòng nàng kỳ thật chính là Brito, đừng xem Brito không thể ra tay, nhưng chỉ cần hắn toàn lực ra tay, chiến lực sẽ vô cùng kinh khủng, tuy rằng so ra kém siêu phàm, nhưng cũng vượt xa giáp sĩ đỉnh phong. Đương nhiên giá phải trả của Brito chính là thân thể bị hao tổn, mặc dù có nước thánh không già, nhưng Helena vẫn không muốn Brito tùy tiện ra tay. Bây giờ liền nhìn nàng cùng với David phối hợp, có thể dùng tốc độ nhanh giải quyết nhiều bọ ngựa thợ săn như vậy hay không? Bọ ngựa thợ săn chính diện đã đến gần, tốc độ của chúng nó tuy rằng so ra kém trùng tộc phi hành, tê liệt phi trùng trước đây David gặp qua, nhưng trong trùng tộc di chuyển trên mặt đất cũng là nhanh nhất mà David gặp được, còn có nguyên nhân trọng lực của hành tinh tại nguyên rốc 6, càng khiến tốc độ của bọ ngựa thợ săn đạt được phát huy 200%. Nhưng trong mắt của David, động tác của bọ ngựa thợ săn cực kỳ chậm rãi, hắn có thể thấy rõ mỗi một động tác nhỏ của mỗi con bọ ngựa thợ săn. Đáng tiếc bùng nổ tinh thần của hắn chỉ cường hóa quan sát, phân tích, phán đoán những năng lực này của hắn, nhưng không cách nào cường hóa tốc độ của bản thân hắn. Chương 263, Chiến đấu, 2, điều này làm cho tốc độ của hắn không cách nào theo kịp quan sát, phân tích, phán đoán của hắn, khiến hắn không cách nào phát huy ra những tăng cường được bùng nổ tinh thần mang đến. Bất quá nắm giữ trường mâu cấp đại sư, cũng có thể thông qua kỹ xảo để bù đắp một vài ảnh hưởng của tốc độ. Bởi vì tác dụng của pháo đài lâm thời, mỗi một con bọ ngựa thợ săn muốn tấn công giáp sĩ trên pháo đài lâm thời, đều cần lợi dụng nhảy đánh, nhảy lên đỉnh cao 15 mét của pháo đài lâm thời, cứ như vậy bọ ngựa thợ săn liền mất đi rất nhiều kỹ xảo tấn công, đồng thời trong quá trình nhảy lên, thân thể của bọ ngựa thợ săn trôi lơ lửng giữa không trung, không có bất cứ chỗ mượn lực, phản ứng đối với tấn công cũng sẽ mất đi hơn phân nửa. Ngay khi nhóm 25 con bọ ngựa thợ săn đầu tiên nhảy lên thì trường mâu cấp 2 trong tay của David đã có hành động trước. Trường mâu 2m5 dài hơn mấy lần so với búa chiến trong tay của các giáp sĩ bên cạnh, vì vậy David tấn công cũng là đầu tiên. David chân sau chạm lấy sát biên giới của pháo đài lâm thời, chân trước bước ra, thân thể hoàn toàn hòa hợp với đỉnh chóp của pháo đài lâm thời, điều này làm cho hắn có thể càng thêm tiếp cận bọ ngựa thợ săn. Bọ ngựa thợ săn trên không trung không có năng lực né tránh, trong mắt của David chính là một đám mục tiêu cố định. Điều hắn cần phải làm là đem trường mâu cấp 2 đâm vào chỗ yếu hại của bọ ngựa thợ săn, đem chúng nó giết chết. David sở hữu nắm giữ trường mâu cấp đại sư, loại phương thức công kích này đối với hắn mà nói quá dễ dàng. Trường mâu cấp 2 đâm ra dường như tia chớp, thu hồi, đâm ra, thu hồi, trong những quá trình này, thân thể hắn cũng theo hai chân phát lực, mà một lần nữa đứng thẳng trên pháo đài lâm thời. Chỉ là lúc này 25 con bọ ngựa thợ săn bắt đầu nhảy lên, đã bị đánh chết 10 con. Helena hét lớn một tiếng, búa chiến cấp 2 trong tay đập về hướng một con bọ ngựa thợ săn, đem bọ ngựa thợ săn đang ở giữa không trung không cách nào né tránh đập bay, lại nương lực quay về của một kích này, búa chiến tiếp tục tấn công về hướng bọ ngựa thợ săn bên cạnh. Bốn giáp sĩ búa chiến bên cạnh của nàng ấy, búa chiến trong tay vung lên, ngăn chặn phương hướng nhảy lên của bọ ngựa thợ săn. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, ngăn cản bọ ngựa thợ săn đáp xuống trên pháo đài lâm thời. Helena đã tấn công con bọ ngựa thợ săn thứ ba, hai con bọ ngựa thợ săn trước đều bị nàng ấy đập bay, bị búa chiến cấp 2 đánh trúng, chỗ bị đánh trúng của hai con bọ ngựa thợ săn, xác ngoài kể cả bên trong đều bị đánh nát, không chết cũng mất đi sức chiến đấu. Không chờ bọn họ đẩy lùi nhóm bọ ngựa thợ săn này, nhóm bọ ngựa thợ săn thứ hai đã nhảy lên, số lượng lên đến 50 con, bọ ngựa thợ săn còn lại không có nhảy lên, mà là dùng lực nhảy về phía trước để leo lên. Brito đứng ở một bên không có ra tay, bàn tay nhẹ nhàng buông ra, lại siết chặt, búa chiến cấp 2 được cầm trong tay, dưới loại tình huống này, hắn chuẩn bị ra tay. Trong pháo đài linh hồn của David, một hình vẽ ngũ sâu đã vẽ xong được hắn ném ra ngoài, mục tiêu là một con bọ ngựa thợ săn, phía dưới đang leo lên. Con bọ ngựa thợ săn cách David chỉ có 5 mét, một chút cự ly này không nói hình vẽ ngũ sâu cực kỳ bí mật không bị phát hiện, chính là bị phát hiện. Bọ ngựa thợ săn cũng không kịp né tránh, đồng thời trường mâu cấp 2 trong tay hắn không có sử dụng nắm giữ trường mâu, trái lại là đem trường mâu cấp 2 trở thành một thanh trường kiếm, sử dụng nắm giữ trường kiếm. nắm giữ trường kiếm 80% cấp tinh thông, xử lý những con bọ ngựa thợ săn ở trên không trung không có năng lực tránh né, cũng không yếu hơn so với nắm giữ trường mâu cấp đại sư chỉ có thể đâm thẳng. Nắm giữ trường mâu cấp đại sư càng thích hợp chiến đấu một đấu một, nắm giữ trường mâu của David có sở trường đâm kích, mà mục tiêu đâm kích mỗi lần chỉ có thể là một. Lúc này David thay đổi phương thức chiến đấu, trường mâu cấp hai múa trên không trung, vẽ ra từng đường cong ưu nhã. Nếu như là kẻ địch mạnh hơn, hoặc là bị vây trên mặt đất bằng phẳng, phương thức chiến đấu này của David mang đến hiệu quả không quá tốt, chủ yếu vẫn là trường mâu quá dài, cũng không đủ để phát huy ra uy lực của nắm giữ trường kiếm, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt ở đây, cũng khiến phương thức chiến đấu này của David có hiệu quả cực lớn. Hơn 10 con bọ ngựa thợ săn, trước mặt hắn nhảy lên thì gặp phải trường mâu màu xanh đậm, bọ ngựa thợ săn bị đầu mâu quét trúng tất nhiên là bị xé rách thân thể. Bọ ngựa thợ săn bị mâu thân đánh trúng tuy không có bị thương, nhưng cũng không cách nào nhảy đến mục tiêu ban đầu, lần lượt rơi xuống mặt đất. Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, bọ ngựa thợ săn nhảy lên không trung chính diện đã bị một mình David chặn hơn phân nửa. Trong đó, bọ ngựa thợ săn bị David giết chết đạt đến 18 con, đây là hắn xác định thông qua số lượng linh hồn được ảnh thị hấp thu. Tay siết chặt búa chiến cấp 2 của Brito lại buông lỏng ra, David ứng đối khiến hắn không cần lập tức ra tay. David, kiếm thuật tốt lắm. Helena vừa cười vừa nói, với ánh mắt của nàng tự nhiên nhìn ra vừa rồi David sử dụng không phải nắm giữ trường mâu, mà là nắm giữ trường kiếm. Giáp sĩ của Liên bang Liên hiệp các hành tinh trải qua vô số năm trưởng thành, điển sinh ra những loại vũ khí bây giờ, tự nhiên sẽ không xuất hiện bất cứ loại vũ khí vô dụng nào. Nắm giữ trường kiếm tuy rằng có rất ít người sử dụng, nhưng trong giáp sĩ đỉnh phong vô vọng thăng cấp, vẫn có không ít giáp sĩ đỉnh phong nghiên cứu nắm giữ trường kiếm. Nguyên nhân của nó ngay tại trường kiếm càng thích hợp nhẹ nhàng cùng với tốc độ. Cái này khi đối phó kẻ địch không có ưu thế tốc độ, nắm giữ trường kiếm sẽ có ưu thế to lớn. Mà bọ ngựa thợ săn vừa rồi, bởi vì nhảy lên giữa không trung, hoàn toàn mất đi ưu thế tốc độ, không cách nào né tránh, không cách nào ứng biến. Cái này khiến nắm giữ trường kiếm biến thành phương thức chiến đấu hữu hiệu nhất. Đương nhiên phương thức chiến đấu này chỉ thích hợp với David, hầu như không có giáp sĩ có thể sở trường nắm giữ nhiều loại vũ khí. Tinh lực của giáp sĩ là có hạn, cần thời gian luyện tập thể thuật, cần thời gian kiếm lấy tài nguyên tu luyện, mà nắm giữ bất cứ vũ khí nào dù cho có thiên phú, cũng cần mấy năm luyện tập không gián đoạn. Thiên phú cho dù tốt, đem tinh lực tốn hao cho việc nắm giữ nhiều loại vũ khí, so với giáp sĩ có thiên phú bình thường, đem tinh lực tập trung vào nắm giữ một loại vũ khí, chênh lệch giữa hai người sẽ là khổng lồ, nắm giữ nhiều loại vũ khí sẽ làm bản thân đối với nắm giữ vũ khí trở nên tạp mà không tin. Chương 264, lao xuống, một, trong tất cả giáp sĩ mà Helena gặp qua, cũng chỉ có David mới có thể nắm giữ nhiều loại vũ khí đều tinh thông, thậm chí tại nắm giữ trường mâu đạt đến cấp đại sư. David không có đáp lại Helena, tinh thần hắn lúc này bị hình vẽ ngũ sâu vừa rồi thi triển hấp dẫn. Trong linh hồn của con bọ ngựa thợ săn, hình vẽ ngũ sâu hấp thu lực lượng linh hồn của bọ ngựa thợ săn, hình vẽ ngũ sâu đã đồng thời biến thành vô số hình vẽ mê hoặc thật nhỏ. Tự như bọ ngựa thợ săn, đối với năng lực ngủ sâu tinh thần, đến từ cổ hoặc não trùng không có một chút khả năng chống cự, hình vẽ ngủ sâu, sau khi tiến vào linh hồn của con bọ ngựa thợ săn kia, không bị một chút chống cự, đồng thời tốc độ chuyển hóa từ hình vẽ ngủ sâu thành vô số hình vẽ mê hoặc nhỏ cũng nhanh hơn rất nhiều so với trước đây khi David thi triển trên người giáp sĩ. Chỉ là một hơi thở, con bọ ngựa thợ săn kia đã bị hình vẽ mê hoặc khống chế. Giữa con bọ ngựa thợ săn này cùng với David, bởi vì hình vẽ mê hoặc xuất hiện một liên hệ kỳ quái. Lúc này, bọ ngựa thợ săn đã sắp leo lên đến đỉnh chóp của pháo đài lâm thời. Đối mặt hơn 100 con bọ ngựa thợ săn, David cũng không có suy nghĩ dựa vào giáp sĩ khác. Khi hắn cảm nhận được nguy hiểm, tinh thần bùng nổ toàn bộ, ý thức chiến đấu của hắn cũng được kích hoạt hoàn toàn. Trước đây David dung hợp năng lực chiến đấu trong quan cầu tri thức. Tất cả kỹ xảo chiến đấu cùng với kinh nghiệm chiến đấu toàn bộ biến thành ý thức chiến đấu, trở thành bản năng chiến đấu của hắn lúc này. David lựa chọn đều là những thứ hắn cho rằng hợp lý nhất với ý thức chiến đấu, ngoại trừ một tia tâm thần ở lại trong thân thể của ảnh thị. Tất cả tâm thần còn lại đều hỗ trợ cho bùng nổ tinh thần ngay khi con bọ ngựa thợ săn bị khống chế trong nháy mắt. Hai chân David chuyển đổi, thân thể lần thứ hai hướng về pháo đài lâm thời. Chỉ bất quá lần này David cũng không phải tự cố định trên vách pháo đài lâm thời, mà là trực tiếp phóng xuống phía dưới. Tiểu đệ, em làm cái gì? Helena đang chuẩn bị tiếp chiến thấy hành động của David, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Brito nghĩ cũng không nghĩ, thân thể cũng theo sau David, lao xuống theo David. Đuổi theo, chú ý phối hợp, Helena trầm giọng ra lệnh, nàng ấy cũng phóng theo xuống phía dưới. Không có bất cứ do dự, bốn giáp sĩ búa chiến vẫn duy trì thế phối hợp, cùng với Helena hình thành một đường thẳng cùng lao xuống. David cũng không phải là muốn chết, bản năng chiến đấu của hắn nói với hắn đây là hắn phải làm, cho nên hắn cứ như vậy mà làm. Con bò ngựa thợ săn bị hình vẽ mê hoặc điều khiển đột nhiên cũng đồng thời lui về phía sau, khiến những con bò ngựa thợ săn leo lên trên cùng một đường thẳng ở sau trở tay không kịp, bị con bò ngựa thợ săn mê hoặc cản trở. Bò ngựa thợ săn bị cản trở rơi xuống, gây ra va chạm liên hoàn. Trường mâu cấp 2 trong tay của David bởi vì cần quần chiến, không tiếp tục sử dụng nắm giữ trường mâu cấp đại sư, mà hoàn toàn chuyển hóa thành phương thức chiến đấu của nắm giữ trường kiếm. Hắn cần phải chú ý chỉ có hai bên trái phải, phía trước bởi vì có con bò ngựa thợ săn bị mê hoặc, nên không bị bất cứ tấn công nào. Trường mâu 2m5 lần thứ hai lộ ra ưu thế chiều dài của nó, từng hình cung màu xanh đậm chém ra hai bên của David, quét tới hướng hai con bò ngựa thợ săn nhào tới, đem trường mâu trở thành trường kiếm, điều này làm cho phạm vi công kích rộng hơn. Đương nhiên nếu như không phải bởi vì trường mâu trong tay là vũ khí cấp 2, với lực lượng của David mà nói, sử dụng nắm giữ trường kiếm điều khiển trường mâu, uy hiếp đối với bọ ngựa thợ săn là có hạn. Hai con bọ ngựa thợ săn chưa kịp tránh né, hoặc là do mật độ của bọ ngựa thợ săn tới đây quá lớn, chúng nó cũng không có không gian tránh né, chúng nó dùng tứ chi dạng lưỡi hái răng cưa che ở trước người. Tứ chi dạng lưỡi hái răng cưa của bọ ngựa thợ săn trong nháy mắt bị quét trúng. Thân thể của hai con bọ ngựa thợ săn bỗng nhiên chấn động, tấn công chúng nó chỉ là chui mâu của trường mâu, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng chấn động bùng nổ. Thân thể của hai con bọ ngựa thợ săn trong chấn động mất đi điều khiển đối với thân thể, rơi xuống phía dưới. Lợi dụng lúc này, lại là một hình vẽ mê hoặc bay ra, lần này bắn về phía một con bọ ngựa thợ săn bên trái. Con bọ ngựa thợ săn gần bên trái nhất đang muốn tấn công David bỗng nhiên dừng lại, rất nhanh trong linh hồn của nó. Vô số hình vẽ mê hoặc nhỏ đã điều khiển linh hồn của nó, con bò ngựa thợ săn này chắn trước sườn trái của David, vẫn duy trì cự ly 2 mét với David, cũng ngăn cản bò ngựa thợ săn còn lại tới gần từ phương này. Lúc này David đã không có dư lực phát ra hình vẽ ngủ sâu một lần nữa, tinh thần của hắn xuất hiện cảm giác mệt mỏi, nếu như lúc này lại phát ra một lần hình vẽ ngủ sâu, hắn đều hoài nghi bản thân có thể ngất tại chỗ hay không. Bất quá lúc này David cần đối mặt bọ ngựa thợ săn chỉ có phía bên phải, hắn cũng toàn lực bùng nổ năng lực nắm giữ trường mâu cấp đại sư. Trường mâu trong tay không ngừng đâm kích, đem từng con bọ ngựa thợ săn đâm xuống, cự ly 15 mét, bất quá là 3 hơi thở, David đánh chết 5 con bọ ngựa thợ săn và vọt tới mặt đất, hai con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc vẫn duy trì cự ly với David, làm ra tư thế muốn tấn công David, nhưng trên thực tế cũng là khống chế hai phương hướng. David đứng ở trước pháo đài lâm thời, dựa lưng vào tường đá của pháo đài lâm thời, phía trước hắn 5 mét, chính là lưới cách ly do lưới tơ tạo thành. Vị trí đứng này của hắn vô cùng chính xác, phía trước cùng với bên trái đều có bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc quấy rầy, sẽ không bị vây công, còn có lưới cách ly ảnh hưởng, càng khiến bọ ngựa thợ săn có thể tới gần hắn cũng không nhiều. Đàn bọ ngựa thợ săn cũng không ngờ bên trong đàn lại xuất hiện phản đồ. Cho nên chúng nó tùy ý để hai con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc khống chế hai phương hướng tấn công. Hai chân của David vừa chạm đất, không có dừng lại, liền hướng về phía bên phải, ở đây có một đường đi rộng 5 mét, dọc theo pháo đài lâm thời. Lúc này hắn sử dụng chính là nắm giữ trường mâu mạnh nhất, một đâm về phía trước, trực tiếp đem một con bọ ngựa thợ săn đâm chết, ngay trong nháy mắt khi thu hồi trường mâu, lại có một con bọ ngựa thợ săn khác lợi dụng tốc độ vọt tới trước mặt của hắn. David chuyển thân thể. Dựa vào một con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc, con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc này chủ động dùng tứ chi dạng lưỡi hái răng cưa chặn con bọ ngựa thợ săn kia tấn công. Một bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc khác cũng bảo vệ trước David, chặn con bọ ngựa thợ săn khác đang muốn tấn công. Chương 265, lao xuống, 2, trường mâu của David đâm ra từ bên cạnh thân của con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc, còn giết chết một con bọ ngựa thợ săn, lần thứ hai chuyển động thân thể. Brito cùng với Helena đi theo David cũng là bị một phần bọ ngựa thợ săn chặn, bọn họ cùng với bốn giáp sĩ búa chiến khác kết thành chiến trận. Helena, anh ra tay đây, tiểu đệ sợ là có nguy hiểm. Brito trầm giọng nói. Không nóng nảy, em thấy tiểu đệ bên kia có chút kỳ quái. Helena cũng không muốn Brito ra tay lúc này, đồng thời nàng ấy cũng cảm giác được David bên kia chiến đấu kỳ quái, vội ngăn cản nói. Thời gian bạo phát của Birito không dài, có thể bạo phát ngay lập tức, như vậy chiến đấu về sau Birito liền không còn tác dụng, còn cần người khác bảo vệ. David bên kia nhìn hung hiểm, nhưng Helena không thấy David kinh hoảng, tựa như bên trong bọ ngựa thợ săn có chút hỗn loạn, không cách nào hình thành tấn công hữu hiệu. Cho dù là Helena cũng không nghĩ tới David có thể điều khiển hai con bọ ngựa thợ săn, loại sự tình này căn bản là khó có thể tưởng tượng. Từ khi Liên bang Liên hiệp các hành tinh bắt đầu chiến đấu với trùng tộc, Liên bang luôn nghiên cứu điều khiển trùng tộc, nhưng trong gen của trùng tộc có năng lực kháng điều khiển nào đó, vô luận các nhà khoa học của Liên bang nỗ lực như thế nào, cũng không cách nào thực hiện được mục đích điều khiển trùng tộc. Ngủ sâu tinh thần của David là năng lực của trùng tộc, mà duy nhất có thể điều khiển trùng tộc chỉ có bản thân trùng tộc. Trùng tộc cấp cao trời sinh có năng lực điều khiển trùng tộc cấp thấp, mà cổ hoạt não trùng càng có thể điều khiển rất nhiều trùng tộc. Bây giờ chỉ là bởi vì tinh thần của David còn quá yếu ớt, nếu như hắn có cường độ tinh thần của cổ hoạt não trùng, bọ ngựa thợ săn ở đây căn bản không cần chiến đấu, một ý niệm có thể điều khiển chúng nó. David cũng biết điều khiển trùng tộc có bao nhiêu kinh thế hải tục, cho nên hắn cũng cẩn thận ấn dấu năng lực của mình, hai con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc vẫn duy trì tư thế tấn công, thậm chí có lúc bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc còn có thể khởi xướng tấn công thật sự. Chỉ là những đòn tấn công này tất cả đều sẽ ngăn cản bọ ngựa thợ săn còn lại tấn công. Tác dụng của lực lượng chấn động cực kỳ kinh khủng, tuy rằng lực lượng của David không như bọ ngựa thợ săn, nhưng mỗi một kích của hắn ẩn chứa lực lượng chấn động đều sẽ khiến bọ ngựa thợ săn bị tấn công mất đi điều khiển đối với thân thể trong thời gian ngắn. Lúc này chiến trường chia làm hai phần, một bên là Helena cùng với bốn giáp sĩ búa chiến hợp thành trận hình phòng ngự, Birito đứng ở phía sau của Helena. Bọn họ cũng bởi vì vách ngăn cản, phía sau lưng có tường, nên còn trong phạm vi thừa nhận được những đợt tấn công. Một giáp sĩ búa chiến nhanh chóng thao tác vài cái, tường phía sau lõm vào, hình thành một vết rách do nham thạch cấu thành. Mấy người Helena lui ra phía sau vài bước, chỉ cần hai giáp sĩ búa chiến có thể ngăn cản lối ra, giáp sĩ búa chiến phía sau còn có thể trợ giúp và thay thế bất cứ lúc nào. Cái này cũng là nguyên nhân Helena có can đảm đối mặt hơn 300 con bọ ngựa thợ săn. Tính chất đặc thù của pháo đài lâm thời khiến tiểu đội đều có thể sở hữu điều kiện địa lợi bất cứ lúc nào. Bên ngoài vách ngăn cản trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể trợ giúp cho bọn họ rất lớn, chỉ là loại vách ngăn cản này không thể thừa nhận tấn công thời gian quá dài. Đã có một phần bọ ngựa thợ săn bắt đầu tấn công vách ngăn cản, chỉ cần qua vài phút, vách ngăn cản sẽ mất đi tác dụng. Bọ ngựa thợ săn không cách nào vây công nhóm giáp sĩ Helena, liền đem mục tiêu tập trung tới khối nham thạch gần vết nứt của pháo đài lâm thời. Chỉ cần phá hỏng nham thạch, như vậy tự nhiên nhóm của Helena liền mất đi bảo vệ, bại lộ trước mặt của chúng nó. Chỉ là khi bọ ngựa thợ săn sử dụng tứ chi dạng lưỡi hái răng cưa mở ra một khối nham thạch, những khối nham thạch này cho dù là bị cắt nhỏ bao nhiêu, đều sẽ không rơi xuống mặt đất, mà là lần thứ hai bị hút quay về. Helena cũng không có lưu ý đối với bọ ngựa thợ săn tấn công, chỉ cần không có trùng tộc mạnh mẽ trực tiếp phá vỡ pháo đài lâm thời, tấn công đến hạch tâm của pháo đài lâm thời. Như vậy pháo đài lâm thời này trước khi tiêu hao hết năng lượng, là không cách nào bị phá hỏng. Bên kia là một mình David chiến đấu, hắn không ngừng lướt qua trong bọ ngựa thợ săn, trường mâu trong tay đâm ra với tần suất 2 lần mỗi giây. Hầu như mỗi một lần đâm kích tất nhiên sẽ có một con bọ ngựa thợ săn bị đâm trúng vị trí yếu hại mà ngã xuống, cái này cũng là nguyên nhân Birito vẫn chưa ra tay. David bên này cũng không có gặp phải nguy hiểm thật sự, David trong vòng vây của bọ ngựa thợ săn. Vậy mà lại không bị đánh trúng một lần. David lúc này đã là toàn lực bùng nổ, tất cả thủ đoạn hắn có thể sử dụng cũng dùng tới toàn bộ. Trong bầu trời, ảnh thị do một tia tâm thần của hắn điều khiển đang quan sát toàn cục chiến trường của hắn. Hắn còn phân ra hai tia tâm thần phân biệt khống chế hai con bọ ngựa thợ săn, khiến cho chúng nó có thể phối hợp hoàn mỹ với chiến đấu của hắn. Sự thật nói rõ, bọ ngựa thợ săn mặc dù có trí tuệ, nhưng rõ ràng trí tuệ của chúng nó cũng không mạnh mẽ, chỉ ít chiến đấu đến bây giờ. Còn không có bọ ngựa thợ săn ý thức được sự khác thường của hai con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc. Hai con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc giống như là hai người giáp sĩ thuận lớn, bảo vệ trước David. Đồng thời hai người giáp sĩ thuận lớn này còn có tâm thần tương thông cùng với David, không ngừng làm ra phối hợp hoàn mỹ. Hơn 10 con bọ ngựa thợ săn truy kích David, trong 2 phút thời gian, đã bị đánh chết gần nửa. Trên thực tế nếu như chiến trường là ở một nơi trống trải, như vậy David tuyệt đối không cách nào đạt được chiến quả như vậy. Hoàn cảnh của David, một bên là tường nham thạch của pháo đài lâm thời, một bên là lưới tơ dính của vách ngăn cản, trung gian chỉ có độ rộng 5 mét, Hai con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc lại bảo vệ David, đây mới là nguyên nhân có thể khiến David toàn lực chiến đấu không có lo lắng. Bọ ngựa thợ săn có thể hình thành uy hiếp đối với David bất quá chỉ có một hai con, David chỉ cần tránh thoát một hai con bọ ngựa thợ săn này tấn công, có thể tùy ý tấn công bọ ngựa thợ săn gần đây. Tiểu đệ, vách ngăn cản không kiên trì được. Helena thấy cảnh cáo trên mặt giáp truyền đến, vội vã lớn tiếng nhắc nhở trong kênh. David cũng thông qua ảnh thì thấy được lưới tơ dính màu trắng của pháo đài lâm thời tan vỡ, tất cả sợi tơ đều vô lực ngăn ra, rơi xuống mặt đất. Vách ngăn cản mất đi năng lực chắn, gần trăm con bọ ngựa thợ săn lập tức vọt tới hướng David. Chương 266, Vương giả, 1, tiểu đệ, lui về đến chỗ tường. Helena lớn tiếng kêu lên, Brito lần thứ hai nắm thật chặt búa chiến trong tay, chỉ cần có một chút không đúng, hắn sẽ toàn lực bạo phát chiến lực của bản thân. David là hy vọng của thế hệ bọn họ, cũng là đệ tử được Galen siêu phàm coi trọng nhất. Brito cùng với Helena vô cùng hiểu rõ Galen siêu phàm đều nhìn ra được, Galen siêu phàm là đem David trở thành con ruột, cho nên David lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ ngoài hành tinh nguy hiểm, Brito mới có thể đi theo. David nghe theo mệnh lệnh của Helena, hắn cũng không dám đồng thời đối mặt nhiều bọ ngựa thợ săn như vậy, dù cho có hai con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc trợ giúp, cũng không cách nào ngăn cản nhiều bọ ngựa thợ săn như vậy tấn công. Ngay khi David lui về đến chỗ tường phía sau, tường tự động lõm vào phía sau lưng hắn hình thành một lối ra với kích thước 5 mét, hắn lập tức tiến vào lối ra, hai con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc đứng ở hai bên lối ra, hình thành đường đi chỉ có thể có một con bọ ngựa thợ săn tới gần. Trong hoàn cảnh này, tinh thần vẫn duy trì bùng nổ liên tục của David trầm tĩnh lại, vừa thả lỏng, hắn liền cảm giác được tinh thần mệt mỏi cực độ, cũng may vị trí của hắn lúc này chỉ cần hắn sử dụng trường mâu đâm thẳng, cũng không cần chú ý bản thân có bị tấn công hay không. Càng không cần né tránh, ảnh thì từ không trung bay trở về, một tay đặt trên người của David, nhất thời một dòng năng lượng linh hồn ấm áp dũng mãnh vào trong linh hồn của David, tẩy rửa tinh thần mệt mỏi. Đây là một hành vi cực kỳ xa xỉ, bởi vì chút năng lượng linh hồn này khi David tinh thần dày tám đủ, có thể tăng cường linh hồn của David. Bất quá trùng tộc ở đây nhiều lắm, chỉ cần đánh chết trùng tộc nhiều, sẽ có năng lượng linh hồn bổ sung. Theo năng lượng linh hồn dũng mãnh vào, tinh thần của David rung lên. Giống như là trải qua một buổi tối ngủ đủ giấc, tinh thần của hắn trở về trạng thái tốt nhất. Trường mâu cấp 2 trong tay David đâm ra, con bọ ngựa thợ săn vừa rồi lao qua từ giữa hai con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc đã bị trường mâu đâm trúng đầu. Trường mâu trong tay David hất lên một cái, thi thể của bọ ngựa thợ săn bay ra. Theo thi thể của con bọ ngựa thợ săn bị đánh bay, lại có một con bọ ngựa thợ săn tiến vào, lại bị David ám sát. Chiến đấu từ bắt đầu đến bây giờ chỉ trôi qua 5 phút đồng hồ, nhưng bọ ngựa thợ săn tử vong đã vượt hơn phân nửa. Trong cái này phần lớn đều là chiến quả của David, David lần đầu tiên cảm nhận được chỗ kinh khủng của ngũ sâu tinh thần. Bất quá tinh thần của hắn tuy rằng khôi phục, nhưng hắn cũng không có lần thứ hai thi triển ngũ sâu tinh thần, hai con bọ ngựa thợ săn khác thường đã rất khó che giấu, lại thêm vài con, sợ là mỗi một giáp sĩ ở đây đều có thể nhìn ra vấn đề. Hắn lặp lại động tác nắm giữ trường mâu cấp đại sư, đem một con bọ ngựa thợ săn đánh chết. Dưới tác dụng hợp lực của lực lượng chấn động cùng với nắm giữ trường mâu cấp đại sư, dưới tình huống một đấu một, không có một con bọ ngựa thợ săn nào thể ngăn cản một đòn đâm kích của hắn. Chích! Một tiếng kêu bén nhọn vang lên, âm thanh đâm thẳng màng tai người, giáp khung xương trợ lực sẽ tự động ngăn chặn những âm thanh vượt quá tần suất cực hạn của cơ thể người, cho nên âm thanh này cũng không ảnh hưởng đến tất cả giáp sĩ chiến đấu. Bất quá chiến đấu cũng không tiếp tục nữa, bọ ngựa thợ săn còn lại rất nhanh lui về phía sau, tất cả đều biến mất không thấy. David nhìn hai con bọ ngựa thợ săn bị mê hoặc vẫn che ở hai bên lối ra, bất đắc dĩ đâm hai kích, đánh chết chúng nó. Tập hợp. Helena trầm giọng ra lệnh, David đi ra từ trong lối ra, liền lập tức đi về hướng Helena. Hai nhóm giáp sĩ khác cũng từ trên pháo đài lâm thời nhảy xuống, đi tới chỗ Helena, tiểu đệ. Chúng ta là một tập thể chiến đấu, đây là lần đầu tiên em chấp hành nhiệm vụ, em tự ý hành động cũng không tạo thành hậu quả ác liệt, nhưng chị không hy vọng có lần thứ hai, Helena nghiêm khắc nói với David. David từ trên pháo đài lâm thời lao xuống, nàng vô cùng lo lắng, một người đi đối mặt hơn trăm con bọ ngựa thợ săn, hầu như chính là hành vi muốn chết. Vâng, David ngượng ngùng cúi đầu nhận sai, hắn cũng không ngờ sẽ có xúc động như vậy. Khi chiến đấu thì hắn hoàn toàn bị bản năng chiến đấu chỉ huy, cũng may tập hợp lại, tất cả giáp sĩ không có tổn thất, chỉ có giáp khung xương trợ lực của vài giáp sĩ xuất hiện một chút hư hỏng, ảnh hưởng cũng không lớn. Biểu hiện của em rất anh dũng, nhưng tiền đề là phải bảo vệ tốt bản thân mình. Âm thanh của Helena hơi hòa hoãn lại nói tiếp. Brito cũng đi tới bên cạnh David, vỗ hắn một cái. Audrey, lập tức báo cáo với tổng bộ, hành tinh tài nguyên Rock 6 xuất hiện bọ ngựa thợ săn, vương giả, hỏi hành động cứu viện có tiếp tục hay không. Helena xoay người hướng về nữ giáp sĩ Audrey ra lệnh. David nhớ lại tin tức về trùng tộc vương giả, điều kiện hình thành trùng tộc vương giả cực kỳ hà khắc, đầu tiên chính là phải có đủ số lượng trùng tộc tương đồng, thứ hai phải có đủ năng lượng khổng lồ cung cấp cho vương giả sinh ra. Lấy bọ ngựa thợ săn, vương giả làm ví dụ, bọ ngựa thợ săn là trùng tộc cấp 1 yếu ớt, nhưng bọ ngựa thợ săn khi thăng cấp vương giả, đẳng cấp sẽ được nâng cao lên một cấp, trở thành trùng tộc cấp 2. Chiến lực của bọ ngựa thợ săn, vương giả chỉ là thứ yếu, điểm đáng sợ nhất chính là trí tuệ. Bọ ngựa thợ săn, vương giả sở hữu trí tuệ vượt xa bọ ngựa thợ săn bình thường, đồng thời cũng có lực khống chế tuyệt đối đối với bọ ngựa thợ săn. Nữ giáp sĩ Audrey mở thiết bị liên lạc vũ trụ, thông qua tăng cường tín hiệu, đem tín hiệu gửi đi vào trong vũ trụ, lại thông qua các pháo đài vũ trụ trong vũ trụ tiến hành trung chuyển, đến hành tinh muốn liên lạc, cuối cùng liên lạc đến mục tiêu chỉ định. Bởi vì tín hiệu của thiết bị liên lạc vũ trụ quá mức mạnh mẽ, dễ dàng hấp dẫn trùng tộc chú ý, cho nên dưới tình hình chung, chỉ khi nào cần liên lạc thì mới có thể đem nó mở ra. Tiểu đệ, anh đều muốn học tập nắm giữ trường mâu của em. Fernet tới bên cạnh David, dùng kênh thông tin cá nhân nói, đẳng cấp giáp sĩ của David còn muốn thấp hơn so với hắn, nhưng bởi vì có nắm giữ trường mâu cấp đại sư, biểu hiện ở trong chiến đấu cực kỳ kinh diễm. Nào giống như hắn, chỉ có thể đứng phía sau lưng hai giáp sĩ thuẫn lớn, được họ bảo vệ. Fernet, anh hẳn là nên nói với chú Galen đồng ý là được. David có chút buồn cười trả lời, một lần nữa luyện tập trường mâu nào có dễ dàng như vậy. Không nói khởi đầu gian nan, chính là muốn đạt được cấp đại sư, không có vài chục năm luyện tập, cùng với đủ may mắn thì không cách nào đạt được. Chương 267, Vương Giả, 2, vậy quên đi, anh cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Fernet sao có thể nói với Galen siêu phàm chuyện này, hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngay khi David cùng với Fernet lén nói chuyện riêng, nữ giáp sĩ Audrey cũng kết thúc liên lạc với tổng bộ. Đội trưởng, tổng bộ yêu cầu tiếp tục cứu viện. Đẳng cấp nhiệm vụ tăng lên, đồng thời đem nhiệm vụ cộng hưởng cho Hiệp hội Giáp sĩ, rất nhanh sẽ có giáp sĩ của Hiệp hội Giáp sĩ đến đây. Nữ giáp sĩ Audrey báo cáo. Xem ra trong người cần cứu, có nhân vật quan trọng, Helena trầm giọng nói, nàng ấy nhìn lướt qua các giáp sĩ trước mặt, nói tiếp, nhiệm vụ lần này thăng cấp, xuất hiện trùng tộc cấp 2, vì để không xuất hiện thương vong, chúng ta cần chờ đợi nhiều giáp sĩ cùng nhau hành động. Không có trận địa phòng ngự. Trùng tộc cấp 2 đối với giáp sĩ mà nói chính là cường địch rất khó chiến thắng, còn có bọ ngựa thợ săn, vương giả sở hữu rất nhiều bọ ngựa thợ săn, độ khó xử lý nó là cực lớn. Helena cũng không có suy nghĩ mang theo cấp dưới liều mạng với trùng tộc cấp 2, chờ đợi tiếp viện là biện pháp tốt nhất. Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta lui về phía sau 2.000 mét thành lập phòng ngự. Nàng cuối cùng ra lệnh. Một giáp sĩ đem pháo đài lâm thời tắt đi, khi nguồn năng lượng bị ngắt. Nham thạch trên pháo đài lâm thời tự động rơi xuống, vài giáp sĩ tiến lên đem trang bị thu hồi về sau lưng. David lui về phía sau theo tiểu đội, nhưng tay đang đặt trên người ảnh thị, khiến hắn thất vọng chính là, tuy rằng ảnh thị hấp thu 152 linh hồn của bọ ngựa thợ săn, nhưng cũng không tạo thành một quả quang cầu tri thức. Vốn tưởng rằng tốc độ của bọ ngựa thợ săn cực nhanh, có thể sẽ sản sinh ra quang cầu tri thức thiên phú tốc độ. David lắc đầu đem thất vọng dứt bỏ. Tốc độ của bọ ngựa thợ săn mặc dù nhanh, nhưng so sánh với tốc độ của tê liệt phi trùng, vẫn kém rất nhiều. Chí ít tốc độ của bọ ngựa thợ săn mặc dù nhanh, nhưng giáp sĩ vẫn có thể phòng ngự cùng với tấn công bình thường, cũng sẽ không giống đối mặt tê liệt phi trùng, bị tốc độ của tê liệt phi trùng quấy phá làm cho khó đánh trả. Nếu như lần này là tê liệt phi trùng đột kích bọn họ, không nói hơn 300 con tê liệt phi trùng, chỉ cần 50 con tê liệt phi trùng. Là có thể khiến giáp sĩ ở đây toàn quân bị diệt. Đây là chênh lệch giữa trùng tộc cấp 1 mạnh nhất cùng với trùng tộc cấp 1 nhỏ yếu. Bất quá tuy rằng bọ ngựa thợ săn không có sinh ra quang cầu tri thức, nhưng tài năng lượng linh hồn cũng không ít. Trước đấy David đã dùng khôi phục tinh thần một chút, hiện tại trải qua hơn 10 giây hấp thu từ ảnh thị, vẫn khiến tinh thần của hắn được nâng cao không nhỏ. Trên giao diện thuộc tính được ảnh thị biểu hiện ra, tinh thần biểu hiện thay đổi thành tinh thần 5, 12, 1. 2 km rất nhanh liền đến, Helena lần này lựa chọn một bãi đất cao nghỉ ngơi và hồi phục. Ba Lê, anh bố trí trận địa bắn tỉa, bọ ngựa thợ săn bình thường không cần đi quản, chỉ tấn công bọ ngựa thợ săn, vương giả. Helena đầu tiên là an bài chúng giáp sĩ làm tốt phòng ngự, lại ra lệnh với giáp sĩ bắn tỉa Ba Lê. Tiểu đệ, em tự do hành động. Nàng ấy sau đó do dự một chút mới nói, đối với an bài về David, nàng cũng không có suy nghĩ xác định, bắn tỉa của David tuy rằng mạnh mẽ, nhưng sử dụng trường mâu lại càng đáng sợ. Trong chiến đấu vừa rồi, chiến quả của một mình David tạo thành vượt quá chiến quả của toàn bộ tiểu đội. Cho nên nàng cũng không có an bài đặc biệt, tất cả đều tùy David tự chủ hành động. Trên thực tế ngay cả chiến đấu vừa rồi, tuy rằng Helena phê bình David, nhưng thực tế nàng ấy cũng biết, nếu như không phải David bùng nổ, chiến lực mạnh nhất lần này là Brito sẽ sớm ra tay, có lẽ nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. David gật đầu, tinh thần hắn lúc này tươi tỉnh, một lần hấp thu nhiều linh hồn của bọ ngựa thợ săn, như vậy, xem ra vẫn là phải lên chiến trường mới trưởng thành nhanh nhất. Hắn cực kỳ khát vọng đối với chiến đấu, thậm chí ngay cả bọ ngựa thợ săn, vương giả, theo hắn thấy cũng chỉ là một phần linh hồn có khả năng xuất hiện quang cầu tri thức. Bọ ngựa thợ săn, vương giả cũng không phái bọ ngựa thợ săn tập kích chúng giáp sĩ, ngay cả trùng tộc khác cũng không xuất hiện. Helena thông qua thiết bị liên lạc vũ trụ phía sau lưng của Audrey, tra tìm tình báo liên quan. Hành động cứu viện lần này xuất hiện trùng tộc vương giả, loại sự tình này thấy thế nào đều lộ ra vẻ kỳ quái. Nơi này là hành tinh tài nguyên của Rockstar, bình thường sẽ có giáp sĩ đến đây chấp hành nhiệm vụ, đồng thời sẽ có giáp sĩ của một vài binh đoàn đánh thuê, tập đoàn tài chính đến đây dọn dẹp trùng tộc, cái này là vì ổn định hoạt động thường ngày của khu vực khai thác mỏ. Ở chỗ này không nên xuất hiện trùng tộc cùng một loại quy mô lớn, càng không nên xuất hiện tài nguyên có thể khiến trùng tộc tiến hóa thành vương giả. Đại ca Brito, bọ ngựa thợ săn, vương giả có bao nhiêu mạnh mẽ? David muốn đánh chết bọ ngựa thợ săn, vương giả thu được linh hồn của nó, liền cần hiểu rõ thực lực của đối thủ, hắn đi tới bên cạnh Brito nhẹ giọng hỏi. Trùng tộc cấp 2 không có con nào là nhỏ yếu, chiến đấu chính diện với trùng tộc cấp 2 chỉ có siêu phàm, bọ ngựa thợ săn, vương giả anh cũng không có gặp qua, bất quá với tốc độ của bọ ngựa thợ săn mà xem, tốc độ của bọ ngựa thợ săn, vương giả ít nhất được tăng cường gấp 10. Brito mặt mang nghiêm túc trả lời, David nhảy nhảy mí mắt. Hắn cũng xem như có kiến thức, đã từng kiến thức qua trùng tộc cấp 2, nhưng trùng tộc cấp 2 kiên giáp nham trùng, lúc đó là chiến đấu cùng giáp sĩ khác ở trên tường thành, đã bị đông đảo vũ khí phòng ngự kiềm chế, cũng không có phát huy ra chiến lực chân chính của nó. Mà trùng tộc cấp 2, cổ hoặc não trùng càng không có sức chiến đấu, chỉ có năng lực khống chế tinh thần. Hắn cũng không có gặp qua trùng tộc cấp 2 dưới tình huống không có hạn chế, toàn lực chiến đấu. Bọ ngựa thợ săn, vương giả không nói cái khác. Cũng chỉ là tốc độ gấp 10 lần bọ ngựa thợ săn bình thường, như vậy tốc độ của nó có thể ngay cả mắt thường đều không thể tập trung. Trách không được ngay cả Helena đều chủ động lui về phía sau 2 km, còn chờ đợi Hiệp hội Giáp sĩ tiếp viện. Phải biết rằng đội đặc công cùng với Hiệp hội Giáp sĩ cũng không phải cùng thuộc về một hệ thống, cái này chẳng khác nào là chính phủ xin giúp đỡ từ Hiệp hội Giáp sĩ. Đại ca Brito, chúng ta có thể chiến thắng bọ ngựa thợ săn, vương giả không? David có chút lo lắng hỏi. Hắn có thể khẳng định, tốc độ của bọ ngựa thợ săn, vương giả, hắn là rất khó chiến thắng, có lẽ ngay cả ngủ sâu tinh thần hoặc là đâm xuyên tinh thần của hắn đều không kịp thi triển, sẽ bị bọ ngựa thợ săn, vương giả đánh trúng. Tốc độ của bọ ngựa thợ săn nhanh hơn gấp 10, hắn không có lòng tin để chiến đấu. Chương 268, tiếp viện, 1, yên tâm đi, nếu có nguy hiểm, anh sẽ ra tay. Brito vừa cười vừa nói. Trong âm thanh của hắn tràn ngập lòng tin, đại ca Brito, anh toàn lực ra tay, thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ? Quen thuộc với Brito, David hỏi ra vấn đề này cũng không có cố kỵ, anh toàn lực bạo phát, lực lượng là 3.000 kg, đồng thời còn có một tia lực lượng siêu phàm có thể giúp cho lực lượng và tốc độ của anh đều được nâng cao biên độ lớn. Brito nhẹ giọng trả lời, hắn cùng với David sử dụng kênh thông tin cá nhân, không để giáp sĩ khác nghe được. Lực lượng siêu phàm. Đó là cái gì? David lần đầu tiên nghe cụm từ này, tiếp tục hỏi. Lực lượng siêu phàm. Nó là thiên đường cũng là địa ngục, nó có thể khiến cho giáp sĩ sở hữu lực lượng cùng với tốc độ siêu cường, lại sẽ làm thân thể của giáp sĩ bị ăn mòn, sau khi sử dụng thuốc siêu phàm. Một tia lực lượng siêu phàm sinh sản ngay trong cơ thể, lực lượng của nó khiến anh đột phá gông cùng xiềng xiết của thân thể, tiến vào thời kỳ lột xác, có hy vọng trở thành siêu phàm. Trong câu trả lời của Brito, hy vọng cùng với thất vọng đan xen. Sau khi sử dụng thuốc siêu phàm, hắn trở thành giáp sĩ may mắn, tiến vào đến thời kỳ lột xác, nhưng một tia lực lượng siêu phàm cũng làm cho thân thể của hắn kịch biến, lực lượng không ngừng tăng trưởng khiến thân thể không thể chịu đựng, thân thể lần lượt chịu thương tổn. Trong khoảng thời gian tiến vào thời kỳ lột xác này, Burrito đã trải qua mấy lần sống chết, nếu như không phải Galen siêu phàm ra tay trợ giúp, Burrito đã sớm chết ở trong quá trình lột xác. Nhận được nước thánh không già của David, có đủ lượng nước thánh không già, Burrito có một lựa chọn khác, từ bỏ lần thăng cấp thất bại này. Tuy rằng cái này sẽ khiến hắn phải tu luyện thêm 10 năm hơn mới có thể tiếp tục sử dụng thuốc siêu phàm, tiến hành thử nghiệm tiếp theo, ngay cả xác suất cũng sẽ giảm xuống, nhưng Burrito lại biết, lần thăng cấp này đã sớm thất bại, nhiều tài nguyên bị tiêu hao, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Burrito lựa chọn từ bỏ lần thăng cấp này, nhưng từ bỏ thăng cấp liền cần đem tia lực lượng siêu phàm đẩy ra khỏi cơ thể. Cái này cũng có hai lựa chọn, một là mời Galen siêu phàm ra tay, trực tiếp đem tia lực lượng siêu phàm đuổi ra khỏi thân thể hắn, cái này là phương pháp đơn giản nhất, cũng là an toàn nhất. Hai là Burrito kích hoạt lực lượng siêu phàm, tia lực lượng siêu phàm này có thể khiến hắn bộc phát ra một lần lực lượng cùng với tốc độ đến gần siêu phàm. Tuy rằng kém nhiều so với siêu phàm chân chính ra tay, nhưng lực công kích cũng đủ để xem thường tất cả giáp sĩ. Lựa chọn thứ hai có tính nguy hiểm cực lớn, bởi vì kích hoạt lực lượng siêu phàm sẽ khiến cho thân thể bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng lựa chọn thứ hai đồng dạng cũng có thể giúp cho Burrito cảm thụ được lượng lượng của siêu phàm, khiến hắn càng thêm kiên định quyết tâm trở thành siêu phàm. Ngoài ra Burrito được David cung cấp nước thánh không già, cho nên hắn lựa chọn đi theo David tới hành tinh tài nguyên Rốc Sáu, chờ đợi một cơ hội bạo phát lực lượng siêu phàm, tung ra một lần tấn công mạnh nhất trong cuộc đời hắn. David không nghe được ý ẩn giấu trong giọng nói của Burrito, hắn cũng không ngờ Burrito làm ra quyết định từ bỏ thăng cấp. Bất quá hắn cảm thụ được lòng tin của Burrito, lo lắng trong lòng đối với bọ ngựa thợ săn, vương giả cũng giảm đi rất nhiều. Burrito, tiểu đệ, nhiệm vụ lần này ở trên có người che giấu, em vừa rồi cho người ta tra xét, mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta cũng không phải thủ vệ của khu vực khai thác mỏ, mà là học giả Zera có quyền hạn cấp C. Helena đi tới bên cạnh David cùng với Burrito đang trò chuyện riêng, mở kênh thông tin riêng trầm giọng nói. Trong lòng nàng rất là phẫn nộ. Thân là đệ tử của Galen siêu phàm, thân là đội trưởng của đội giáp sĩ đặc công, cho đến khi xảy ra vấn đề, mới biết được chân tướng nhiệm vụ. Đương nhiên cái này không phải chính phủ thành phố Nang có ý định giấu giếm, tại Rockstar cũng không có ai dám giấu giếm tình báo quan trọng với Helena. Mà là cao tầng của Liên bang Liên hiệp các hành tinh có người nhúng tay trong đó, mới xuất hiện loại sự tình này. Quyền hạn cấp C. Nghe được quyền hạn cấp C, liền ngay cả Burrito đều nhíu mày. Trong hệ thống quyền hạn của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, quyền hạn cấp C đã là quyền hạn cực cao, trong học giả có quyền hạn ở cấp bậc này, có thể xem như học giả quan trọng của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Học giả quan trọng như vậy xuất hiện tại hành tinh tài nguyên Rốc Sáu, phải khiến Burrito tâm sinh cảnh giác, nhị tỷ, học giả Zera còn sống. David lên tiếng hỏi. Sống, an toàn tạm thời không có vấn đề, bên người học giả Zera có một nhóm giáp sĩ bảo vệ. Trốn trong hệ thống phòng ngự ở chỗ sâu trong khu vực khai thác mỏ. Helena trả lời, anh cảm thấy trong chuyện này tự như có chỗ quỷ dị, nếu học giả Zera an toàn, chúng ta liền không cần sốt ruột cứu viện, chờ đợi trợ giúp đến lại cùng nhau hành động. Burrito suy nghĩ một chút, em cũng nghĩ như vậy. Helena gật đầu nói. Từ rất nhiều bọ ngựa thợ săn, đến bọ ngựa thợ săn vương giả, lại đến học giả quyền hạn cấp C. Hành tinh tài nguyên Rốc Sáu vốn ở sát biên giới, đồng thời xuất hiện nhiều dị thường như vậy, sao có thể không làm cho bọn họ sản sinh nghi ngờ trong lòng. Không có trùng tộc tập kích, cũng khiến các giáp sĩ của đội đặc công có thời gian, giáp sĩ bị thương chữa trị vết thương, giáp sĩ sở hữu năng lực bảo trì và sửa chữa trợ giúp sửa chữa giáp khung xương trợ lực. Đợi 2 giờ, trong bầu trời xuất hiện một chiếc phi thuyền, thân thuyền màu trắng thon dài, ký hiệu của Hiệp hội Giáp sĩ rất lớn. Về vẻ ngoài xa hoa hơn rất nhiều so với phi thuyền vận tải Titan S-600 của David, đồng dạng, khi phi thuyền bay đến vài trăm mét, phi thuyền ngừng lại, sau đó 21 giáp sĩ từ trên phi thuyền nhảy xuống. David nhìn tiểu đội giáp sĩ này, phân phối không khác biệt so với giáp sĩ của đội đặc công, ít nhất phân nửa giáp sĩ sử dụng vũ khí cấp 2. Thậm chí David thấy được 4 giáp sĩ cầm thuẫn lớn cấp 2 trong tay, nhiều giáp sĩ thuẫn lớn như vậy, thật sự rất ít gặp. Rốt cục tới. Helena nhìn các giáp sĩ nhảy xuống trên bầu trời, trầm giọng nói. Đội đặc công một mực phát ra tọa độ với bên ngoài, cho nên phi thuyền đến đây rất dễ dàng liền xác nhận vị trí của bọn họ. Ha ha, Helena, đã lâu không gặp. Một giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực màu vàng, trước ngực có ký hiệu đặc biệt vừa chạm đất liền cười lớn bắt chuyện về phía Helena. Harrington, không nghĩ là anh cũng đến. Helena lạnh lùng trả lời. Nghe nói xuất hiện bọ ngựa thợ săn vương giả, tôi đương nhiên liền chạy tới. Nói không chừng bọ ngựa thợ săn vương giả sản xuất một hạch tâm vương giả, cũng có thể tăng thêm xác suất thăng cấp siêu phàm. Harrington tự như không nhìn ra Helena lạnh lùng, vẫn tự nói tự trả lời như cũ. Chương 269, tiếp viện, 2, hạch tâm vương giả, loại xác suất không đến 1% này, anh cũng dám nghĩ à? Helena lắc đầu lạnh giọng đáp. Đại ca Brito, ai vậy? David nhìn Harrington xuất hiện, tự hồ là có quan hệ không cạn với Helena, nhưng Helena lại biểu hiện ra coi thường đối với đối phương, không khỏi tò mò sử dụng kênh thông tin cá nhân hỏi. Đây là đại đệ tử của Mervin siêu phàm, trước đó anh không tiến vào thời kỳ lột xác còn có thể áp chế hắn. Hiện tại hắn trong hàng đệ tử của siêu phàm, xem như là giáp sĩ đỉnh phong mạnh nhất, Brito nhẹ giọng giải thích. Bởi vì tất cả mọi người mặc giáp khung xương trợ lực, Brito không chủ động lên tiếng, Harrington cũng không biết Brito ở chỗ này, cho nên tư thế biểu hiện ra ngoài của Harrington chính là tư thế giáp sĩ đệ nhất của Roxa. Vậy hạch tâm vương giả là cái gì? David lại hỏi tiếp nói, đấy bất quá là Harrington vọng tưởng mà thôi. Tâm hạch chỉ có trùng tộc cấp 3 mới có thể xuất hiện với xác suất rất thấp, tuy nói trùng tộc vương giả ở cấp thấp cũng có một chút khả năng liền sở hữu hạch tâm vương giả đặc biệt, nhưng loại xác suất này cực thấp, hầu như không có bất kỳ khả năng nào, Brito vừa cười vừa nói. David gật đầu, nghe ý trong lời nói của Brito, xác suất của hạch tâm vương giả rất thấp, trừ phi Harrington là người may mắn được thiên địa sủng ái, bằng không bọ ngựa thợ săn vương giả ra hạch tâm vương giả chính là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Trước đây cho dù là đã biết có bọ ngựa thợ săn vương giả xuất hiện, vô luận là Helena hay là Brito cũng không có động tâm, trái lại là cẩn thận. Helena, các người chấp hành không được nhiệm vụ, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ tôi dẫn người đánh chết bọ ngựa thợ săn vương giả, đem người cứu ra, yên tâm, nhiệm vụ tôi sẽ phân một chút thù lao cho cô. Harrington tuy rằng vẫn vừa cười vừa nói, nhưng trong giọng nói cũng tràn ngập khinh thường. Khi nghe nói có bọ ngựa thợ săn vương giả xuất hiện, đồng thời thù lao của nhiệm vụ cứu viện lần này vô cùng phong phú, hắn liền lập tức mượn 3 gã giáp sĩ sở hữu thuẫn lớn cấp 2 từ các thế lực quen thuộc của. 4 giáp sĩ thuẫn lớn cầm thuẫn lớn cấp 2 trong tay, hoàn toàn có thể tạo thành trận hình phòng ngự hoàn mỹ nhất. Đây là suy nghĩ xử lý bọ ngựa thợ săn vương giả của hắn, đương nhiên lo lắng lớn nhất vẫn là bản thân hắn có thực lực mạnh mẽ, cùng với những thủ hạ tinh anh được hắn bồi dưỡng ra. Giáp sĩ hắn mang đến đều là giáp sĩ tinh anh chân chính, là lực lượng trực thuộc của Mervin siêu phàm, liền giống như đội giáp sĩ đặc công là lực lượng trực thuộc của Galen siêu phàm, Harrington mang đến đội giáp sĩ này cũng lực lượng trực thuộc của là Mervin siêu phàm, tiểu đội giáp sĩ tinh anh như vậy, mỗi một vị siêu phàm đều có một nhóm, tất cả giáp sĩ của đội đặc công đều không khỏi đứng thẳng thân thể, nắm thật chặt vũ khí trong tay. Helena phất tay ngừng động tác của giáp sĩ cấp dưới, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Harrington. Harrington, đó chính là vương giả trùng tộc cấp 2, nếu như không liên thủ, một nhóm tiểu đội rất khó chiến thắng. Helena hít một hơi thật dài, ổn định tâm tình trầm giọng nói, bởi vì Harrington nhận nhiệm vụ của chính phủ tuyên bố mà đến, Helena cũng không muốn ảnh hưởng nhiệm vụ chấp hành, cho nên còn muốn tiếp tục nhiệm vụ. Tôi nghe nói ngay cả thân hình của bọ ngựa thợ săn, vương giả cô đều không thấy được, chỉ nghe đến tiếng kêu liền dọa lui, dẫn theo các người tôi cũng lo lắng. Harrington vừa cười vừa nói, Harrington, anh muốn tìm cái chết liền đi đi. Helena vốn L không phải tính tình tốt, có thể nhìn đến bây giờ đều đã là vô cùng khắc chế, lúc này cũng rốt cục không nhẫn nại nữa, trầm giọng nói, đội đặc công, ở chỗ này nhìn xem hiệp hội giáp sĩ chúng tôi làm sao chiến đấu. Harrington nhìn thoáng qua giáp sĩ của đội đặc công, trước khi rời đi còn không quên khiêu khích một phen, các giáp sĩ của đội đặc công tuy rằng tức giận, nhưng có Helena. Bọn họ cũng không có hành động quá kích, chỉ có thể nhìn Harrington mang theo tiểu đội của mình tiến về phía trước. Bất quá David cũng nhìn ra Harrington tuy rằng rất cuồng vọng, nhưng khi tiểu đội di chuyển, lại vô cùng cẩn thận, giáp sĩ điều tra đi đầu, giáp sĩ thuẫn lớn bảo vệ, giáp sĩ còn lại giữ đội hình chiến đấu tốt nhất. Thấy lợi tối mắt. Brito nhẹ giọng cười lạnh mà nói. Lời nói của hắn là nói thông qua kênh của tiểu đội, cũng chỉ ra ý của Harrington. David cũng rõ ràng Harrington vì sao dùng ngôn ngữ kích thích Helena, đây là không muốn để Helena tham dự đánh chết bọ ngựa thợ săn vương giả. Xem ra Harrington rất hy vọng bọ ngựa thợ săn vương giả có thể xuất hiện một viên hạch tâm vương giả. Tiểu đội nghe lệnh, có giáp sĩ của Hiệp hội Giáp sĩ hấp dẫn bọ ngựa thợ săn, chúng ta đi đem mục tiêu cứu ra. Helena lớn tiếng ra lệnh, tính toán của Harrington, Helena sao có thể không rõ ràng, nàng cũng rất phối hợp Harrington. Harrington hấp dẫn bọ ngựa thợ săn chú ý, chính là thứ nàng ấy cần nhất. Vâng, chúng giáp sĩ lập tức đáp. Khi tiểu đội giáp sĩ của Harrington đi được 2 km, đến chỗ chiến trường ban đầu, Helena mang theo chúng giáp sĩ xuất phát. Tốc độ của đội đặc công rất chậm, hai giáp sĩ của đội đặc công phụ trách điều tra đi ở phía trước quan sát hướng đi của tiểu đội giáp sĩ Harrington. Lão đại, vì sao không hợp tác với đội đặc công? Như vậy tốc độ đánh chết bọ ngựa thợ săn vương giả cũng sẽ nhanh hơn một chút. Một gã giáp sĩ trong tiểu đội của Hiệp hội Giáp sĩ hỏi, cậu biết cái gì? Trong tình báo nói đội đặc công cùng với bọ ngựa thợ săn đại chiến một trận, bọ ngựa thợ săn tổn thất rất lớn. Lúc này bọ ngựa thợ săn vương giả cùng với chủng tộc của nó đang là lúc yếu ớt nhất, đội đặc công không cách nào chiến thắng kẻ địch, Hiệp hội Giáp sĩ chúng ta lại có thể giải quyết đơn giản. Sau đó đội đặc công sợ là sẽ mất mặt mũi lớn tại thành phố Nang. Harrington tuy rằng có chủ ý về hạch tâm vương giả, nhưng hắn vẫn dùng đại cục để giải thích hành vi của mình. Lão đại nói cũng phải, đội đặc công dựa vào quyền chấp pháp tại thành phố Nang, kiêu ngạo quá mức, chúng ta lần này sẽ hung hăng đả kích bọn họ. Một giáp sĩ khác của Hiệp hội Giáp sĩ nói tiếp, trong lúc nói chuyện, bọn họ đã tới chỗ chiến đấu trước đây của đội đặc công, thi thể của bọn ngựa thợ săn ở đây vẫn chưa thu dọn. Hơn 100 thi thể của bọ ngựa thợ săn, khiến chúng giáp sĩ của Hiệp hội Giáp sĩ không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả Harrington cũng kinh hãi không ngớt. Từ tình báo hắn biết đội đặc công có hơn 20 giáp sĩ, theo hắn nghĩ nếu 20 giáp sĩ của đội đặc công có thể đối phó được bọ ngựa thợ săn, bọn họ cũng có thể đối phó. Càng không cần phải nói hắn đặc biệt mượn tới 3 giáp sĩ thuận lớn, thêm vào giáp sĩ thuận lớn vốn có tiểu trong đội, phân phối 4 giáp sĩ thuận lớn. Chẳng lẽ còn kém đội giáp sĩ đặc công không có chuẩn bị? Chương 270, hội hợp, 1, nhưng sau khi thật sự nhìn thấy tình cảnh chiến đấu, trong tâm của hắn lại không còn lòng tin trước đây. Ở đây riêng là bọ ngựa thợ săn bị đánh chết đã có hơn 100 con, còn có bọ ngựa thợ săn rút về, số lượng đạt được một trình độ khủng bố. Trong lòng Harrington bắt đầu hối hận, cũng có chút do dự, không biết là có nên trở về không, họp mặt với giáp sĩ của Helena bên kia, cùng chấp hành nhiệm vụ. Lúc này trở về, mặt mũi của hắn liền toàn bộ ném xuống mặt đất, tiếng ác vừa rồi có bao nhiêu lớn, thì thế diện của hắn cũng tổn thất bấy nhiêu. À, ngay tại lúc Harrington cuống quýt, một tiếng kêu thảm thê lương vang lên trong kênh thông tin. Cô Lơ bị tập kích. Không chờ hắn hỏi, đã có giáp sĩ báo cáo, cô Lơ là một trong hai giáp sĩ điều tra, Harrington lập tức nhìn về phía phương hướng điều tra của cô Lơ, tại nơi ấy, hắn mơ hồ thấy được một thân hình không rõ. Thân hình không rõ dường như tia chớp hướng về một giáp sĩ điều tra khác. Lambert, cẩn thận! Harrington kinh hãi hét lớn, chỉ là cảnh cáo của hắn không có tác dụng, ngay khi hắn kêu to, Lambert đang lui về phía sau bị chặt ra thành hai đoạn từ phần eo. Lambert bị chém eo không lập tức tử vong, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết điên cuồng. Bất quá rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ, rồi biến mất trong kênh, co rút phòng ngự. Harrington biết hai giáp sĩ điều tra đã xong, hắn lập tức lớn tiếng ra lệnh. Trận hình ban đầu rất nhanh co rút lại, do 4 gã giáp sĩ thuận lớn dùng thuận lớn cấp 2 hướng về 4 phương, giáp sĩ còn lại lấy giáp sĩ thuận lớn làm yểm hộ, chuẩn bị đối phó với tập kích bất cứ lúc nào. Harrington còn muốn bố trí pháo đài lâm thời, chỉ là hắn còn không kịp phát ra mệnh lệnh, liền thấy được một thân hình hư ảo không ngừng lao nhanh bên ngoài trận hình phòng ngự của bọn họ. Nếu như lúc này phóng ra pháo đài lâm thời, như vậy quá trình phóng xuất của pháo đài lâm thời, chính là thời điểm tấn công của thân hình hư ảo này. Nếu như kích hoạt pháo đài lâm thời, sẽ làm trận hình của tiểu đội Hiệp hội Giáp sĩ tản ra trong thời gian ngắn, bởi vì bọn họ cần nhường ra vị trí để có chỗ cho pháo đài lâm thời. Giáp sĩ mất đi trận hình phòng ngự bảo vệ, đối mặt với kẻ địch có tốc độ nhanh như vậy, căn bản không cách nào làm ra phòng ngự hữu hiệu. Là bọ ngựa thợ săn, vương giả, Harrington cũng biết cái bóng mờ ảo này là cái gì. Chỉ là hắn không ngờ bọ ngựa thợ săn, vương giả sẽ thông minh như vậy. Cái này cũng là Harrington xem thường bọ ngựa thợ săn, vương giả. Trước đây Helena đã sử dụng qua pháo đài lâm thời một lần, bọ ngựa thợ săn, vương giả sao có thể không dự phòng trước chiêu này. Còn có tiểu đội của Helena trước đây sở dĩ có thể an toàn rút lui, đó là bởi vì tiểu đội giáp sĩ biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ, tiếp xúc trong thời gian ngắn đã đánh chết phân nửa bọ ngựa thợ săn. Mà tiểu đội giáp sĩ của Harrington không có chiến quả như vậy, bọ ngựa thợ săn, vương giả đem tất cả lửa giận vừa rồi đều đổ trên người tiểu đội của Harrington. Bọ ngựa thợ săn, vương giả một mực di chuyển rất nhanh, một bên tìm kiếm cơ hội tấn công, một bên phát ra tiếng kêu bén nhọn. Rất nhanh, từ sau nham thạch xa xa, xuất hiện từng con bọ ngựa thợ săn, số lượng đạt trên 100 con. Chết tiệt, Helena vì sao không nói có nhiều bọ ngựa thợ săn như vậy? Harrington lúc này hoàn toàn quên thái độ vừa chạm đất của hắn, nào có cơ hội để Helena nói chuyện, hắn hiện tại lớn tiếng gầm rú. Thả đạn đuổi trùng. Rốt cuộc hắn vẫn là chỉ huy của tiểu đội, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, phát ra mệnh lệnh, và giáp sĩ ném ra đạn đuổi trùng, giáp sĩ ném cực kỳ chính xác, đạn đuổi trùng ném ở trên con đường xung phong phía trước của bọ ngựa thợ săn, bốc ra một làn sương mù đuổi trùng trước đây chí ít cũng sẽ khiến trùng tộc cấp một né tránh, nhưng bọ ngựa thợ săn ngày hôm nay như không nhìn sương mù đuổi trùng, xông qua sương mù đuổi trùng tiếp tục vọt tới hướng các giáp sĩ. Helena, chúng tôi đụng độ với bọ ngựa thợ săn, vương giả cùng với hơn 100 con bọ ngựa thợ săn, cần trợ giúp của cô. Harrington đã không còn kiêu ngạo vừa rồi, hắn đã mất đi 2 người anh em, nếu không xin giúp đỡ, như vậy sẽ mất đi càng nhiều anh em hơn. Brito, anh thấy thế nào? Helena đang chuẩn bị trực tiếp tiến vào mục tiêu khu vực khai thác mỏ nghe được Harrington xin giúp đỡ, chần chờ một chút, hỏi Brito, cứu đi, những người này đều là giáp sĩ tinh anh của thành phố Nang. Nếu như tổn thất sẽ khiến chiến lực của thành phố Nang tổn hao. Brito không có do dự mà nói. Tiểu đệ, ý của em thế nào? Bởi vì biểu hiện của David, Helena cực kỳ coi trọng đối với David, nàng cần trưng cầu ý kiến của David. Cứu bọn họ là nhân loại. David trầm giọng nói, Harrington, cầm cự 1 phút đồng hồ, chúng tôi lập tức đến. Được Brito cùng với David xác nhận, Helena lập tức trả lời. Cảm ơn. Harrington mất đi kiêu ngạo cảm kích nói, Audrey, em mang 4 giáp sĩ bảo vệ ba lê, anh phụ trách bắn tỉa bọ ngựa thợ săn, vương giả. Helena một bên mang theo tiểu đội chuyển đổi phương hướng, một bên ra lệnh, giáp sĩ bắn tỉa ba lê tìm được một bãi đất cao, nằm trên bãi đất cao dùng bắn tỉa kính quan sát. Đội trưởng, bọ ngựa thợ săn, vương giả quá nhanh, không cách nào bắn tỉa. Helena mang theo tiểu đội vừa tiến lên được 10 giây. Liền nghe được giáp sĩ bắn tỉa ba lê báo cáo, giáp sĩ bắn tỉa chuyên nghiệp giống như ba lê, chỉ cần vài giây là có thể xác định với trình độ của mình có thể tiến hành bắn tỉa hay không. Ba lê, chờ cơ hội, Helena trong lòng cả kinh, trầm giọng nói. Thực lực của giáp sĩ bắn tỉa ba lê cũng không yếu, tuy rằng không biến thái giống David, nhưng cũng là giáp sĩ bắn tỉa có kinh nghiệm phong phú, ngay cả ba lê đều không thể tập trung thân hình của bọ ngựa thợ săn, vương giả. Vậy tốc độ của bọ ngựa thợ săn, vương giả có thể tưởng tượng là nhanh như thế nào? Tiểu đệ, em thử xem có thể tập trung hay không? Helena quay đầu lại hỏi David đang chạy. Tốt. David gật đầu đáp, hắn rất nhanh rời khỏi tiểu đội, đem trường mâu cấp 2 cắm ở bên cạnh, quỳ trên mặt đất đem súng ngắm phẫn nộ của Godolphin, bố trí tốt. Trong phạm vi nhìn của trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, cái bóng ngoài 1.500 mét ảnh ngay cả nhìn thấy đều không rõ. David lập tức tiến vào trạng thái tập trung, tinh thần cũng bùng nổ theo, nhưng xảy ra chuyện khiến hắn ngoài ý muốn, dù cho thế giới trở nên rất chậm, nhưng trong phạm vi nhìn của trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, thân hình của bọ ngựa thợ săn, vương giả vẫn cực kỳ không rõ như cũ, bởi vì tốc độ di chuyển của bọ ngựa thợ săn, vương giả quá nhanh, đừng nói là tập trung, liền ngay cả nắm được quỹ đạo hành động của nó đều không thể làm được. Chương 271, Hội hợp, 2, một thời gian gần đây. David chiến đấu đều rất thuận lợi, khiến hắn có chờ mong cực lớn đối với bùng nổ tinh thần, thậm chí trước đấy hắn đều có suy nghĩ đánh chết bọ ngựa thợ săn, vương giả. Nhưng hiện thực lại nói với hắn, khoảng cách hắn có thể chiến thắng trùng tộc cấp 2 là rất lớn, nhị tỷ, không cách nào tập trung. David bất đắc dĩ báo cáo trong kênh. Tiểu đệ nhanh chóng trở về đội ngũ. Lần này Helena có chuẩn bị tâm lý, nàng ấy trầm giọng nói. Tiểu đội đặt công cách tiểu đội hiệp hội giáp sĩ chỉ có 2 km, Helena nói cần 1 phút đồng hồ, kỳ thật cự ly giữa hai bên cũng không cần thời gian dài như thế, nhưng trợ giúp cũng không phải trực tiếp tiến lên, mà phải giữ đội hình chiến đấu. Cho nên tuy rằng David lưu lại một chút thời gian, cũng không có ảnh hưởng hắn trở lại tiểu đội đặc công. Tự hồ là nguyên nhân đánh chết hai giáp sĩ điều tra, bọ ngựa thợ săn, vương giả đang trong trạng thái say máu, thấy được tiểu đội đặc công tới gần, vừa chạy vừa phát ra tiếng cảnh báo bén nhọn, mà tiểu đội của hiệp hội giáp sĩ cùng với bọ ngựa thợ săn cũng đang giao chiến. Giáp sĩ tinh anh không hổ là giáp sĩ tinh anh, dưới sự bảo vệ của thuẫn lớn cấp 2, bọ ngựa thợ săn trùng kích cũng không làm sụp đổ trận hình phòng ngự của tiểu đội hiệp hội giáp sĩ. Có 5 con bọ ngựa thợ săn bị giáp sĩ tiểu đội của hiệp hội giáp sĩ đánh trúng, 5 con bọ ngựa thợ săn này đều bị vũ khí cấp 2 đánh trúng, cũng chỉ có vũ khí cấp 2 mới có thể có uy lực như vậy. Vũ khí cấp 1 bình thường trừ phi đánh trúng chỗ hiểm của bọ ngựa thợ săn, bằng không căn bản không làm bọ ngựa thợ săn mất đi sức chiến đấu trong nháy mắt. Hai giáp sĩ của tiểu đội hiệp hội giáp sĩ cũng bị thương, một người bị xuyên vai, một người bị rạch chân, bất quá vẫn có thể kiên trì chiến đấu. Giáp khung xương trợ lực tự động tiêm vào thuốc chữa trị, đồng thời hai giáp sĩ cũng sử dụng kích thích tố, khiến cho bản thân sẽ không bởi vì bị thương mà ảnh hưởng chiến lực. Sắc mặt của Harrington rất khó nhìn, cái này chỉ là vừa tiếp xúc, liền bị thương hai người, bọ ngựa thợ săn, vương giả còn không có tấn công, nếu bọ ngựa thợ săn, vương giả tham dự tấn công, hắn đều không thể tưởng tượng hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Helena nghe được tiếng kêu cảnh báo của bọ ngựa thợ săn, vương giả. Nàng ấy cũng không để ý tới, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua Brito, Brito gật đầu với nàng. Tiểu đệ, em ở chính giữa, giáp sĩ thuẫn lớn phụ trách hai bên. Helena một lần nữa phân phối trận hình, David nghe lệnh vọt tới phía trước nhất của trận hình, trở thành mũi nhọn, Helena cùng với Brito đứng ở phía sau của David, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hai giáp sĩ thuẫn lớn cũng chia ra hai bên, tất cả giáp sĩ cầm vũ khí cấp 1 đều co rút vào phần sau trong trận hình. Không có vũ khí cấp 2, giáp sĩ căn bản không cách nào tạo thành một chút thương tổn đối với bọ ngựa thợ săn, vương giả. Tự hồ là bị Helena chọc giận, bọ ngựa thợ săn, vương giả chuyển động cái bóng, vọt tới hướng tiểu đội đặc công. Ảnh thì trên bầu trời thấy bọ ngựa thợ săn, vương giả bởi vì tốc độ quá nhanh mà sinh ra ảo ảnh, mục tiêu của nó chính là David ở phía trước nhất. Cái này cũng khó trách, trong tất cả giáp sĩ ở đây, chỉ có khí tức của David là yếu nhất. Bọ ngựa thợ săn, vương giả đương nhiên là lựa chọn kẻ yếu nhất để ra tay, đây là bản năng của trùng tộc, tập kích tồn tại yếu nhất trong kẻ địch, đã kích lòng tin của kẻ địch, đây là chiến thuật thích nhất của trùng tộc. David lúc này bùng nổ tinh thần, nhưng hắn cũng chỉ thấy được cái bóng thoáng rõ ràng hơn một chút của bọ ngựa thợ săn, vương giả, cho dù là nắm giữ trường mâu cấp đại sư trong người, hắn cũng không có một chút nắm chắc có thể đánh trúng bọ ngựa thợ săn, vương giả. Mà trong trận chiến này, nếu như David không cách nào đánh trúng bọ ngựa thợ săn, vương giả, như vậy bọ ngựa thợ săn, vương giả sẽ đánh trúng David. Kỳ thật từ khi bọ ngựa thợ săn, vương giả bắt đầu quyết định tập kích David, lao đến cự ly 10 mét phía trước David, trước sau không được một giây. David sao có thể khiến bọ ngựa thợ săn, vương giả tới gần như vậy, mũi tên tinh thần trong pháo đài linh hồn rút ra, bắn về hướng bọ ngựa thợ săn, vương giả. Hình bóng đang lao tới rất nhanh của bọ ngựa thợ săn, vương giả nhoáng lên. Hiện lên, mũi tên tinh thần, tấn công. Mũi tên tinh thần vô thanh vô tức, vậy mà bị bọ ngựa thợ săn, vương giả phát hiện. Mà, bọ ngựa thợ săn, vương giả tránh thoát, mũi tên tinh thần, tự như đã bị sợ hãi, ngay trong nháy mắt vừa rồi, nó cảm thụ được tấn công có thể uy hiếp sinh mệnh của nó. Đây là một kẻ địch nguy hiểm trong đầu, bọ ngựa thợ săn, vương giả xuất hiện một nhận thức rõ ràng, cho nên sau khi nó tránh thoát, mũi tên tinh thần, không chút do dự chuyển hướng, bỏ qua suy nghĩ tấn công David. Tấn công tiểu đội đặc công. Brito đã chuẩn bị ra tay nhướng mày, hắn không rõ bọ ngựa thợ săn, vương giả vì sao lại chuyển hướng vào thời điểm này, điều này làm cho hắn mất đi cơ hội. Còn bọ ngựa thợ săn, vương giả này cực kỳ giảo hoạt, David bên này không chiếm được tiện nghi, liền lập tức thay đổi mục tiêu, hướng về tiểu đội hiệp hội giáp sĩ. Cẩn thận, bọ ngựa thợ săn, vương giả tới. Harrington lớn tiếng nhắc nhở. Con mắt quan tâm, bọ ngựa thợ săn, vương giả vọt tới, tuy rằng con mắt của hắn không theo kịp tốc độ của bọ ngựa thợ săn, vương giả, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần bọ ngựa thợ săn, vương giả tới gần, tự nhiên sẽ bị giáp sĩ thuẫn lớn ngăn cản, đến lúc đó chính là lúc hắn ra tay. Bọ ngựa thợ săn, vương giả quả thật là nhằm phía tiểu đội hiệp hội giáp sĩ, bất quá tại trước nó cũng là hơn 100 con bọ ngựa thợ săn, lần thứ 2 trùng kích phòng ngự của tiểu đội hiệp hội giáp sĩ. Harrington vẫn nhìn kỹ hình bóng của bọ ngựa thợ săn, vương giả, khi hình bóng của bọ ngựa thợ săn, vương giả tiến vào trong đàn bọ ngựa thợ săn, liền không cách nào tìm được bọ ngựa thợ săn, vương giả. Ngay khi hắn tìm kiếm chung quanh, động tác phòng ngự của giáp sĩ thuẫn lớn bên trái dừng lại, cánh tay cầm thuẫn lớn cấp 2 bị chặt đứt, đồng thời mở ra còn có phân nửa ngực giáp. Máu tươi từ trong ngực giáp tuôn ra, có độc thể khí tiến vào lồng ngực vừa bị mở ra, giáp sĩ thuẫn lớn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã gục không dậy nổi. Bên trái mất đi giáp sĩ thuẫn lớn, khiến phòng ngự hàng của hiệp hội giáp sĩ phá ra một lỗ thủng, hơn 10 con bọ ngựa thợ săn lao đến đây. Lão đại, tôi đến. Một giáp sĩ quát to một tiếng, sau đó hắn cầm rìu chiến cấp 2 trong tay, thân thể xoay tròn lao đến đón bọ ngựa thợ săn, chắn lại lỗ thủng. Rìu chiến cấp 2 liên tục lướt qua thân thể của vài con bọ ngựa thợ săn, trên người của hắn cũng xuất hiện gần 10 vết thương.